Chủ tịch tại thượng cực sủng thư ký mỹ nhân, chương 15, hình phạt mị hoặc hát cổng, góc truyện audio.com. Buổi tối nhanh chóng buông xuống bao phủ hết thành phố S nhộn nhịp trên con đường thành phố S phồn vinh, một chiếc BMW i8 vụt nhanh trên đường. Con đường hướng tới ngôi biệt thự lớn sang trọng, chiếc BMW i8 dừng bánh trước sân. Từ bên trong, nam nhân Tiêu Soái hung hăng với gương mặt tối sầm bước qua ghế trợ lái, mở cửa mạnh bạo bế sốc một nữ nhân xinh đẹp nhan sắc hơn người. Nữ nhân mặt mày khó chịu không cho nam nhân bế mình. Trương Cần Hạo, bỏ tôi ra mau. Mộc Quân Dao vùng vẫy la hét ầm lên. Cả một buổi sáng tới giờ hắn cứ kiếm chuyện với cô làm cô mệt mỏi lắm rồi. Nhưng thời khắc đáng sợ nhất trong ngày đã đến. Tiên nào, Trương Cần Hạo bế cô vào nhà bình thản nói. Thả ra, cô vẫn la hét ầm ĩ đòi thả, đang ở cầy thang em muốn té thì cứ vùng vẫy. Trương Cần Hạo bế cô lên cầu thang, cô lo lắng sợ té nên đành nằm im. Trong phòng, anh khóa trái cửa đem cô đi lại chiếc giường king size. Bịch, cô bị quăng không thương tiếc, này anh làm tôi đau đấy. Cô than thở cái mông bé nhỏ của cô. Hừ, mặc kệ, nhưng bây giờ phải đến giờ trừng phạt rồi. Anh nớ lỏng ca vát quăng một xó. Trừng phạt, bố, chưa nói xong mỗi ai đó áp chặt lên môi cô làn cô giật mình. Trương Cần Hạo mạnh bạo mút lấy đôi môi căng mọng ngọt ngào kia. Cô cố la nhưng lại giúp anh thêm một bậc. Anh thừa cơ hội đưa chiếc lưỡi ướt át của mình tìm kiếm chiếc lưỡi mềm mại còn lại kia của người nọ. Lưỡi quấn lưỡi tạo ra tiếng động ám muội không thể tả. Tới lúc cô khó thể, Trương Cần Hạo lưu luyến buông bỏ đôi môi căng mọng. Cảnh tượng vươn vấn sợ chỉ bạc làm người xem phải tái tai đỏ mặt. Hừ, hảo ngọt, Trương Cần Hạo khẽ liếm nhẹ môi mình, ma mị nói làm cô ngượng ngùng. Anh, vô, xỉ, chỉ vô xỉ với em, anh không chút do dự nói. Xoẹt, tiếng chói tai vang lên, Trương Cần Hạo hung hăng xé rách bộ váy trên người cô. Bộ nội y đen quyến rũ hiện lên làm lửa dục trong người Trương Cần Hạo dạo dực. Tay manh động đưa vào bên trong áo lót đen quyến rũ đôi gò đào mềm mại cực kỳ. Lần chạm này của anh làm cho cô run nhẹ mà rên lên một cái. Làm ăn hưng phấn mà kéo toạt cái áo lót, đôi gò đào trắng nõn hiện lên trước mắt anh, không kìm nổi mà cắn lên nhũ hoa cô một cái. A, đau, cô khó chịu ngứa ngáy, cơ thể cô bỗng nóng lên lạ thường, thật mê người, anh vừa mân mê nhũ hoa vừa đưa tay còn lại nhẹ vuốt cặp đùi trắng nõn. Và mò mẫn tới nơi u cốc kia, anh nhẹ nhàng cởi bỏ cái quần nhỏ của cô, mới động nhẹ thì cô đã ướt, anh cười một cái, bảo bối dâm đãng quá nha. Biết rồi, đừng, nói, ngứa, cô khó chịu nói, ngứa, vậy có muốn không, anh tà mị nói ngón tay không ngừng ma sát nơi hạ thân. Muốn, cô cơ thể càng nóng rang lên làm cô phải bắt buộc cầu xin. Tuy lòng không muốn nhưng cơ thể cô không nghe lời cô nữa. Đành liều thôi, bảo bối thật dễ dụ, anh tà mị nói rồi cởi bỏ chiếc quần trên người mình. Liền cầm lấy cự long đã cương từ lâu của mình, đeo quy đầu đặt ở nơi hạ thân của cô nhẹ nhàng mà đưa vào từ từ. À, cự long được đưa vào hết vài trong cô bất giác rên lên. Cảm giác này rất kỳ lạ. À, anh vậy mà cũng gầm lên một cái, nơi hạ thân của cô kẹp chặt anh quá rồi. Tính bẻ đôi anh à, thả lòng nào, anh nói, cô từ từ thả lòng. Anh như vậy cũng dễ di chuyển. Bắt đầu di chuyển, anh hung hăng di chuyển bên trong cô. Chậm, chậm thôi, góc truyện audio.com. Cô khó khăn nói, giao, anh cúi xuống ôm cô nơi hạ thân tăng tốc nhanh hơn. Làm cô không ngừng rên gì, tôi, đây, chậm, thôi, nhanh, không kịp, giao, lúc sau anh nhanh chóng tăng tốc tốc độ của mình, rồi gầm nhẹ một cái bắn vào người cô một dòng sữa ấm nóng. Nhưng không dừng lại ở đó, thế là hôm đó, về hoan ái siêu triền miên, đủ loại tư thế, tác giả bận ôn đề cương nên ra lâu xin lỗi. Tuần sau mình thi rồi sẽ không ta chuyện nha, mong mấy bạn thông cảm. Thi xong mình sẽ ra lại, nghe ngon mấy tình yêu cách chương.